Ngài Tổng Giám Đốc, buổi tối gặp. Chương 45 đến 2, để tôi phải chờ, cô có biết hậu quả không? 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Nhim 269. Beta, thơ thơ. À, ví dụ như, cô có thể tưởng tượng tất cả những hậu quả nghiêm trọng nhất đều có thể xảy ra. Khụ khụ, Kỷ Ngôn Tâm tỏ vẻ thật sự bị dọa. Vào lúc cô đang do dự, giọng nói sâu kín của Tưởng Đình Kiệt truyền tới. Tôi có thời gian chờ cô. Kỷ Ngôn Tâm, trò chơi này tôi sẽ chơi với cô đến cùng. À, có phải tôi nghe nhầm điều gì không? Trò chơi gì? Cái gì sẽ chơi với cô đến cùng? Vì sao muốn đe dọa cô? Kỷ Ngôn Tâm không thể kiềm chế được mà trừng lớn mắt. Ngẩn người, Tưởng Đình Kiệt cũng không trả lời câu hỏi của cô. Trực tiếp ngắt điện thoại. Ngài Tưởng, sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, Kỷ Ngôn Tâm ngồi thật lâu không có phản ứng gì. Rốt cuộc cô làm sai việc gì? Hoàn toàn không thể đoán được vấn đề lại chính là ở trên người Bạch Ý Ca. Lúc này, Thẩm không giấu vết liếc mắt nhìn cô một cái. Hỏi, là Tưởng Đình Kiệt của giải trí thịnh thế hả? Anh ta nói gì? Không, chưa nói chuyện gì. Chỉ là hỏi cái nhìn của tôi đối với tin nóng thôi. Cô giải thích cho có lệ. Thẩm cũng không tiếp tục truy hỏi. Cười cười sâu xa. Thời gian tiếp theo, lực chú ý của Kỷ Ngôn Tâm từ bị Thẩm ảnh hưởng chuyển sang những lời nói mơ hồ của Tưởng Đình Kiệt. Đến khi xuống xe, cô lễ phép cảm ơn Thẩm. Bước chân không chần chờ tiến vào trong khu nhà. Sau lưng, Thẩm không chớp mắt nhìn bóng dáng cô. Ý cười dần biến mất bên môi. Biến thành một độ cong lạnh lùng. Tưởng Đình Kiệt, cô ấy là người phụ nữ anh để ý sao? Như vậy, anh sẽ phá hủy cô. Bên kia, việc đầu tiên sau khi Kỷ Ngôn Tâm về đến nhà là dùng máy tính nghiêm túc xem tin tức của Hàn Triết mà Tưởng Đình Kiệt gửi cho cô. Xem xong cô mới thật sự ngơ ngẩn. Không nhịn được cầm điện thoại gọi cho Tưởng Đình Kiệt. Điện thoại vang lên vài tiếng mới kết nối được. Hử, giọng nói lười biếng của Tưởng Đình Kiệt dường như việc cô gọi điện cũng không nằm ngoài dự đoán của anh. Kỷ Ngôn Tâm lập tức đứng lên, mở lớn mắt nói, Hàn Triết thật sự sẽ rời đi. Hơn nữa anh vậy mà lại đồng ý hủy hợp đồng và đưa anh ta ra nước ngoài kết hôn với bạn trai sao? Tôi nhớ Hàn Triết ký hợp đồng với giải trí thịnh thế chưa được 3 năm. Bây giờ anh ấy đang ở thời kỳ đỉnh cao. Giải trí thịnh thế đồng ý cho anh ấy kết thúc sự nghiệp thật sự sẽ không gây ra tổn thất nghiêm trọng sao? Nội dung tin nóng này cũng không phải là sự chỉ trích tiêu cực mà là Hàn Triết chủ động thừa nhận thậm chí công khai quyết định. Ngài Tưởng, đây là anh ủng hộ tình yêu của Hàn Triết sao? Đột nhiên Kỷ Ngôn Tâm cảm thấy có chút cảm động. Tưởng Đình Kiệt trầm thấp giải thích. Đây là lựa chọn của Hàn Triết. Nếu giải trí thịnh thế dùng hợp đồng trói buộc cậu ta thì cậu ta vẫn sẽ không từ bỏ tình yêu. Cậu ta căn bản không muốn tiếp tục sự nghiệp của mình. Mạnh mẽ lưu cậu ấy lại cũng không phải là một chuyện tốt. Tôi đồng ý hủy bỏ hợp đồng để Hàn Triết rời đi. Muốn biết nó ảnh hưởng như thế nào đến giải trí thịnh thế thì phải xem vào hình thức công khai như thế nào. Kỷ Ngôn Tâm, cô đã nói đây là giá trị lợi dụng của cô. Cho nên tôi giao tin tức này cho cô. Không phải để cô mang tin tức này ra để giễu cợt cậu ta mà là mượn chương trình phát sóng trực tiếp của cô để công khai việc Hàn Triết rời khỏi giới. Giải trí, nghe xong lời anh nói. Rốt cuộc Kỷ Ngôn Tâm biết tại sao Tưởng Đình Kiệt lại chờ cô chủ động gọi điện cho anh. Để việc tuyên bố Hàn Triết rời khỏi giới giải trí công khai trong chương trình phát sóng trực tiếp của tôi liệu có hiệu quả hơn so với giải trí thịnh. Thế công khai không? Kỷ Ngôn Tâm lo lắng mình không có năng lực này. Tuy lúc cô đưa ra giao dịch đối với Tưởng Đình Kiệt đã thề son sắt về giá trị lợi dụng của mình. Nhưng đối với việc Hàn Triết rời khỏi giới giải trí là một tin tức lớn. Cô không đủ lòng tin. Tưởng Đình Kiệt hiểu được. Trong lúc này Kỷ Ngôn Tâm đang nhụt chí. Kỷ Ngôn Tâm, tôi đã đáp ứng với cô sẽ cho chương trình phát sóng trực tiếp những tin tức nóng nhất. Cho nên việc tuyên bố Hàn Triết là tôi cố ý để lại cho cô. Tôi rất tin tưởng cô. Tôi tin cô có thể sử dụng câu chuyện tình yêu tốt đẹp để đưa Hàn Triết rời khỏi. Trong tư liệu có một đoạn video do chính Hàn Triết tự quay rất tốt. Khi cô kết thúc chương trình thì để cậu ấy nói lời tạm biệt fan. Dùng cách nào để lừa gạt tình cảm thì cô hẳn rõ hơn tôi. Chuyện này chỉ cần bên quan hệ marketing làm tốt để Hàn Triết rời đi thì đối với giải trí thịnh thế cũng chỉ có lợi mà không có hại. Cô hiểu ý tôi không? Tôi biết nên làm như thế nào. Kỷ Ngôn Tâm đã hiểu việc Tưởng Đình Kiệt sắp xếp. Cô chỉ không ngờ tới Tưởng Đình Kiệt sẽ sắp xếp cho cô. Giờ phút này, cô thấy hết sức cảm kích. Không biết phải nói với anh thế nào. Thật ngoài tưởng tượng của tôi. Vẻ ngoài Tưởng Đình Kiệt không thể hiện thái độ chờ Kỷ Ngôn Tâm cảm thấy xúc động. Kỳ thật trong lòng anh đã sớm đoán trước phản ứng của cô. Lúc này Kỷ Ngôn Tâm cuộn tròn trên sofa. Nói thật nhỏ, tôi không nghĩ anh sẽ đưa tin tức quan trọng như thế cho tôi làm chương trình. Thật sự không nghĩ tới. Tôi biết sau lần phát sóng này tôi sẽ nổi tiếng trên mạng. Ở trong thế giới mạng này thật sự sẽ là cú nổ lớn. Tôi thật sự cho rằng anh sẽ lấy một ít tin tức nhỏ để lừa gạt tôi. Rốt cuộc giao dịch này là tôi chiếm tiện nghi. Rõ ràng tôi chẳng mất gì tự nhiên lại nhận được việc tuyên bố Hàn Triết rời đi. Tôi thật sự được sủng ái mà lo sợ. Cách chương.